Siêu thần yêu nghiệt, chương 431, người có thần lực. Góc truyện audio.com. Vân Phi Dương thi triển cấm huyết tế. Thực lực từ Vũ Vương trung kỳ đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong. Cảnh giới kiếm vương cũng đạt đến đỉnh phong. Bất quá, đối mặt thần lực của vô danh bạo phát, hắn cũng không dám coi thường nên nghiêm túc lần lượt thi triển ra kiếm cấm vạn kiếm quy tông của Tứ Hải Kiếm Đế. Vạn kiếm quy tông, kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế. Vô số cường giả thấy vạn kiếm tề phi thì rung động. Bởi vì giờ phút này Vân Phi Dương thi triển hai loại cấm thuật. Từ xưa đến nay không có ghi chép qua người nào ở độ tuổi này có thể đồng thời thi triển hai loại cấm thuật. Có thể làm được điểm này cũng đều là cường giả vũ thánh trở lên. Mẹ nó, Hôn Nha đạo nhân cả kinh. Hầu Tam, tên đồ đệ này của ngươi quá yêu nghiệt, hai loại cấm thuật cùng thi triển. Quá yêu nghiệt, Tứ Hải Kiếm Đế không để ý hắn. Giờ phút này, vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong lòng có chút lo lắng. Vân Phi Dương có thể đồng thời thi triển hai loại cấm thuật. Hắn đã sớm biết, nhưng gia hỏa vô danh này bạo phát lực lượng càng kinh khủng. Đồ nhi của mình có thể chống được không? Ha ha ha. Vô danh cười lạnh nói, chỉ là phàm nhân, còn muốn chống đối với ta, thật tức cười, quanh cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh lôi ngưng tụ ngang nhiên đánh về phía Vân Phi Dương. Trong chớp mắt ấy, tiếng sấm chấn thiên, xoát xoát, nhưng vào lúc này, vạn kiếm ngưng tụ, hóa thành một cự kiếm. Vân Phi Dương quát, chém, vù vù cự kiếm bổ xuống. Không gian chấn động, xoát, Long Hoàng cùng mấy Vũ Hoàng Long ra rơi xuống. Linh niệm điên cuồng tràn vào gia trì trận pháp vỡ vụn. Cường độ Vân Phi Dương cùng vô danh thi triển vũ kỹ đã siêu việt Vũ Vương. Cấp độ này không chỉ có thể hủy đi võ đài, mà sợ có thể hủy luôn cả sàn quyết đấu. 500.000 người xem cũng sẽ chôn cùng. 6 Vũ Hoàng, đội hình gia trì trận pháp cỡ này trước đó chưa từng có. Ầm ầm, quanh thanh âm chấn thiên, kiếm khí bay loạn, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên cũng lộ vẻ mặt chấn kinh. Bởi vì Vân Phi Dương và vô danh đối kháng đã vượt qua tưởng tượng của họ. Nếu như đổi lại bất kỳ một người nào, chỉ sợ không dám đón đỡ. Không ngờ, hai người này mạnh như thế. Độc Cô tuy có thể cùng Vân Phi Dương giao đấu, nhưng mắt thấy đối phương đứng giữa không trung ngưng tụ vạn kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm sắc bén, trong lòng sớm đã có đáp án. Đối mặt một chiêu này, mình tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người trên vạn thế đại lục vô cùng sợ hãi. Vân Phi Dương và vô danh giao đấu cho bọn hắn cảm giác tựa như thần đang chiến đấu. Trên ý nghĩa, trận đấu này siêu việt tầng thứ phàm nhân mà là hai thần đang chiến. Tuy phương thức phàm nhân hóa nhưng cũng rung động tâm linh mọi người. 6 Vũ Hoàng kịp thời gia trì, võ đài có thể vững chắc. Ánh lôi cuồng bạo cùng kiếm khí chạm vào nhau, cũng không lan ra, mọi người xung quanh đợi hết thảy bình tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng trên đài, hai tay rủ xuống, thần sắc tái nhợt, rồi oa phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, lấy hai loại cấm thuật đi đối kháng thần lực, để hắn chịu vết thương nhỏ. Vô danh cũng lộ vẻ khó coi. Giờ phút này hắn che ngực, trong con ngươi lấp lóe khó tin. Bởi vì chính mình vận dụng át chủ bài mạnh nhất bị đối phương phá mất. Nếu như Vũ Hoàng hoặc Vũ Thánh phá thần lực, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng Vân Phi Dương còn trẻ như vậy lại có thể phá thần lực, để hắn khiếp sợ không thôi. Đáng giận, vô danh đột nhiên một bước phóng ra, cánh tay phải lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt lần nữa hóa thân thành lôi thể. Tên này giác tỉnh hai văn tuyến thần cách, tương đương với có hai không gian chứa đựng thần lực. Vừa rồi dùng một cái, bây giờ dùng cái thứ hai. Lại tới. Vân Phi Dương nhịn xuống khí huyết sôi trào, mục quang lãnh lệ, lấy hai loại cấm thuật phá thần lực đã rất khó khăn, nếu như lại tới một cái, mình khẳng định không thể chống lại. Mẹ nó, chỉ ngươi có thần lực. Soát, đột nhiên, Vân Phi Dương tiến lên, trên cánh tay phải hiện ra ánh vàng rực rỡ, thần lực gào thét rót vào quyền đầu. Tên này cũng vận dụng át chủ bài. Hà, Vô Danh đột nhiên cảm giác được trên quả đấm của đối phương ẩn chứa lực lượng tương tự mình. Nhất thời sợ hãi, bởi vì, bàn về cường độ, tên này còn mạnh hơn mình. Đây là khẳng định, Vân Phi Dương tốt xấu gì cũng là thần chân chính. Chỉ có thần cách tàn khuyết thôi. Nhưng Vô Danh cùng Lương Âm thì lại là người kế thừa y bát của thần. Còn không chân chính giác tỉnh toàn bộ thần cách. Người thừa kế trước mặt chân thần. Không đáng chú ý, vù vù Vân Phi Dương vọt tới. Quyền đầu ngưng tụ thần lực, như xẹt qua hư không, trực tiếp đánh nát lôi thể. Phốc, thần lực bị phá, Vô Danh phun máu. Ba, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xông lại. Hai tay chụp lấy đầu hắn, ánh mắt lạnh lùng nói. Tiểu tử, thần hồn ngươi là của ta. Vù vù, linh niệm khủng bố dung nhập vào thân thể Vô Danh. Không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm xuyên vào. Cuối cùng đi vào trái tim đối phương. Ở nơi đó, có một khu vực bị kim quang bao phủ. Vân Phi Dương bá đạo đột phá kim quang. Chỉ thấy bên trong ngồi xếp bằng một người. Tàn hồn lôi thần. Vị trí trái tim Lương Âm cùng La Mục cũng từng có tàn hồn như vậy. Nhưng sau khi giác tỉnh thành công, thần hồn đã cùng trái tim dung hợp. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói, lôi thần cũng giống như Gia Cát Cẩm nỗ lực nắm giữ thân thể phàm nhân. Vô Danh tuy là người mang theo thần hồn, thân thể lại bị lôi thần nắm giữ. Nhưng không giống với chiến tranh chi thần hoàn mỹ đoạt xá. Hiện tại lôi thần vẫn chỉ nắm giữ một nửa thân thể. Không hổ là đại năng thần quân cảnh, chỉ cùng phàm nhân dung hợp một nửa, đã khiến cho Vô Danh kích phát hai đầu văn tuyến thần cách. Ha ha ha, Vân Phi Dương lẩm bẩm, lôi thần lão nhi, lôi hệ thần thông của ngươi, lão tử muốn, vù vù, linh niệm cường đại bao phủ thần hồn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa, chỉ cần triệt để luyện hóa, hấp thu tàn hồn vào cơ thể mình. Hắn có thể thu hoạch được thần thông của lôi thần, nắm giữ lôi thuộc tính, như ý thức được mình đang bị luyện hóa. Tàn hồn lôi thần bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại chống cự. Đồng thời nội hoảng thốt, Vân Phi Dương, là ngươi, tại sao ngươi còn sống? Lôi thần ở vào trạng thái nửa giác tỉnh, cũng không có trưởng khống tư duy Vô Danh. Hắn chỉ chi phối trong tiềm thức. Bây giờ Vân Phi Dương chủ động xâm nhập, hắn mới biết được, người cùng mình giao thủ là chiến thần từng bị trấn áp. Hừ hừ, linh niệm Vân Phi Dương điên cuồng luyện hóa, đồng thời lạnh lùng nói. Lôi thần, con mẹ nó, ngươi dám liên thủ với đế quân thiên trấn áp ta. Ngươi có từng nghĩ tới có một ngày, lão tử sẽ hấp thu thần thông của ngươi? Không không, lôi thần giận dữ hét. Ngươi không thể làm vậy. Nếu như tàn hồn bị luyện hóa, hắn sẽ chân chính chết đi. Ở thời điểm này, mặc dù kiếp trước là thần cũng khó bình tĩnh. Luyện, luyện, luyện, thuần linh lực cuồng bạo phối hợp với nghịch thiên quyết điên cuồng luyện hóa. Người vàng nhỏ cũng dần hòa tan. Trong thức hải Vân Phi Dương chỉ có một ý nghĩ. Luyện hóa gia hỏa đã từng tham dự vây công mình. Hấp thu thần thông của hắn để sử dụng. Như thế mới có thể báo thù rửa hận. A a, ngoại giới. Vô Danh thống khổ kêu thảm. Bắp thịt trên mặt dữ tợn đến cực hạn. Làm người mang theo thần hồn. Bị người cưỡng ép thu tàn hồn bên trong. Đây tuyệt đối là công kích linh hồn thống khổ nhất. Đám người ngốc trệ. Hai tay Vân Phi Dương chụp lấy Vô Danh. Quanh thân bộc phát một cỗ khí tức đáng sợ để bọn hắn suy đoán có phải đang tiến hành công kích linh hồn. Cách chương.